Ma túy, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiện tại là bắt đầu trả thù sao? Tôi run rẩy ngồi dậy, đủ loại cảm xúc phức tạp đè nặng lên tim khiến tôi không thở nổi. Đã 4 ngày. Tôi đã đến đây 4 ngày, tôi mãi mãi không quên được bộ dáng thê thảm của hắn lúc bị 3 viên đạn xuyên qua. Áo trắng bị nhuộm đỏ, ánh mắt tuyệt vọng, bi thương nhìn về Lam Yêu đang cười lạnh ở đằng xa. Hiện trường rất nhiều người, khắp nơi ầm ĩ. Phóng viên, cảnh sát, còn đám người vẫn luôn chú ý đến vụ mất tích cầm tù này. Bọn họ phỉ nhổ hắn, dùng ánh mắt như tội nhân mắc trọng tội nhìn hắn giận dữ reo hò, mắng hắn không phải là người, mắng hắn không nên tồn tại trong cuộc đời này, mắng hắn đi chết đi. Đúng vậy, Bạch Tứ chính là phạm phải trọng tội, yêu đến cùng cực, cũng là một tội lỗi. Tôi đứng ở chân núi, tận mắt chứng kiến quá trình trái tim dần khô héo. Đêm đó tôi liền mơ thấy thiếu niên áo trắng kia, cả người hắn dính đầy máu, tóc đã mất đi vẻ bóng mượt, đôi mắt ướt át yên lặng nhìn tôi. Ai lại có thể hiểu, dưới vẻ ngoài bình tĩnh của hắn như thế nào lại ẩn giấu sóng lớn mãnh liệt. Hắn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nửa đêm tỉnh dậy, lúc nào tôi cũng khóc. Tôi không hiểu vì sao tôi lại trở nên như vậy, tôi sắp bị tra tấn đến điên rồi, tôi thậm chí còn đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng vẫn không có kết quả, hắn vẫn như cũ như ác mộng quấn lấy tôi. Dần dần về sau, hắn trở thành một loại ám ảnh dưới đáy lòng tôi. Tôi nhìn Bạch Tứ trước mặt, ngậm lấy nước mắt mỉm cười. Anh không bằng cởi trói cho tôi, như vậy Yêu Yêu mới có thể hầu hạ anh tốt hơn. Bạch Tứ dập khói, nhấc mi nhìn về tôi. Em bây giờ không có tư cách nói điều kiện với tôi. Tôi mím môi, xem ra lần này tôi đã thật sự đắc tội với hắn. Tôi nhẹ giọng hỏi. Anh không thắc mắc tại sao tôi lại muốn ra ngoài sao? Hắn khẽ cong môi cười, rồi lập tức thu lại ý cười, lạnh giọng nói. Tôi mặc kệ Yêu Yêu ra ngoài vì lý do gì, muốn rời khỏi tôi, chính là sai, cho dù cuối cùng em chết, cũng chết cùng một chỗ với tôi. Lòng tôi run lên, cảm thấy bệnh tình của người đàn ông này hình như lại nặng thêm. Vì vậy tôi không nói thêm gì nữa, lông mi run rẩy, kiên trì không để ý chỗ khác. Cúi người lại gần. Cắn thắt lưng của hắn, cơ bụng hắn gầy gò, hình dáng rõ ràng, đường nhân ngư ở hai bên kéo dài vào lưng quần của hắn. Tôi đỏ mặt, ly 3 mét đôi môi khô khốc, trầm giọng nói. Cái này tôi không mở được, anh có thể giúp tôi một chút hay không? Hắn đột nhiên đưa tay bóp cằm tôi, lạnh lùng nhìn tôi. Không có hứng thú, cút đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, từ trên người hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Bạch Tứ đứng dậy đi ra phía sau tôi. Thô bảo cởi trói cho tôi. Theo âm thanh va chạm của cửa sắt, hắn khóa cửa lại, bỏ lại câu. Thành thật ở lại, rồi biến mất trong bóng tối. Không có hứng thú sao? Tôi nhớ tới phản ứng lúc nãy của hắn, mặt nóng bừng. Nhìn không giống đâu, nhưng mà, ngoài ý muốn của tôi chính là, lần này hắn bắt tôi trở lại, cũng không xích tay chân của tôi. Cũng không đổi qua chỗ khác, chẳng lẽ hắn không sợ ngày nào đó tôi lại từ mật đạo chạy trốn sao? Tôi cau mày, tê liệt ngã người xuống chiếc giường êm ái, nhìn chiếc giếng trời nhỏ trên đầu, chìm trong suy nghĩ. Cách chương.